Càng chơi càng lớn. Chương 17 đến 1. Bồi thường. Góc truyện audio.com. Cả hai người đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Nhưng điều Diệp Vũ Trung lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra. Tề Thấm Khải, tôi van xin cô đừng giày vò tôi nữa. Biên độ của Xích Đu mỗi lúc một lớn khiến Diệp Vũ Trung ngay cả mở mắt cũng không dám. Cô chỉ có thể ra vẻ tội nghiệp cầu xin tha thứ với Tề Thấm Khải. Tề Thấm Khải gian ác nói. Được thôi, tôi nói rồi. Em kêu, Thấm Khải, đi, kêu, Thấm Khải, thì tôi sẽ dừng lại. Nàng kêu Diệp Vũ Trung dùng tên thân mật gọi nàng quả thật làm khó cô. Khiến cô chẳng thể nào mở miệng nổi. Tề Thấm Khải thấy cô còn bướng bỉnh nhắm mắt do dự thật lâu không chịu kêu liền dùng sức đẩy cô mạnh hơn nữa. Lúc này chân Vũ Trung đã sớm mềm nhũn ra. Cuối cùng cũng đành nói. Được rồi, tôi kêu là được chứ gì. Thấm Khải, cô mau dừng lại cho tôi. Cô nói xong mà có cảm tưởng như thể ngay cả đầu lưỡi cũng muốn tê cứng lại. Chỉ vì cái mạng nhỏ của bản thân nên cô mới vâng lệnh phục tùng. Phải vậy mới ngoan, Tề Thấm Khải rất hài lòng. Không tiếp tục đẩy Xích Đu nữa mà đứng yên chờ Xích Đu dừng hẳn. Nhưng nàng không ngờ Diệp Vũ Trung không đợi kịp cho đến lúc Xích Đu dừng hẳn. Chân cô vừa chạm đất thì cả người theo quán tính bay về phía trước. Tề Thấm Khải thấy tình thế không ổn chút nào. Cuống quýt muốn bước đến đỡ cô. Kết quả khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Nhưng đương nhiên là Tề Thấm Khải phải ôm chặt cô trong lòng. Người bị ngã, người bị đau là đại tiểu thư. Vũ Trung chỉ nằm gọn trong lòng nàng. Một chút đau cũng không có. Chẳng qua chỉ bị dọa một chút mà thôi. Tiểu thư, Thư Kiệt thấy Tề Thấm Khải ngã xuống đất vội vàng đi tới đỡ nàng nhưng Tề Thấm Khải lại tránh ý tốt của anh ta. Tề Thấm Khải ôm Vũ Trung. Thấy Diệp Vũ Trung cứ như thể con mèo nhỏ sợ hãi nhắm mắt cuộn mình nằm gọn trong lòng nàng. Nàng làm sao còn tâm trí đâu để ý đến những việc khác nữa. Ngay cả đau đớn trên người cũng tạm thời quên mất. Diệp Vũ Trung, em thích ngực tôi đến vậy sao? Nàng cười trêu chọc Vũ Trung. Những lời này khiến Vũ Trung mở to mắt kinh ngạc. Quả thật cô đang gục đầu vào ngực nàng. Thật sự là xấu hổ chết người. Cô bật người rời khỏi vòng tay của Tề Thấm Khải. Vươn tay nói. Cô mau đứng lên đi. Dưới đất lạnh, Diệp Vũ Trung hơi lo lắng cho nàng. Nàng dùng người che chở cho cô. Có thể trên người nàng đã có một vết bầm lớn. Tề đại tiểu thư đây đương nhiên rất thích được cô quan tâm. Nàng mỉm cười nắm lấy tay cô nhưng lại không thèm dùng sức chỉ chờ Vũ Trung kéo nàng lên. Diệp Vũ Trung cũng muốn kéo nàng lên ai ngờ vừa dùng sức muốn kéo nàng dậy lại phát hiện kẻ không biết điều như Tề Thấm Khải vẫn nằm trơ trơ dưới. Đất không thèm nhúc nhích. Tề Thấm Khải lại làm bộ như không còn chút sức lực nào. Vui vẻ nhìn Diệp Vũ Trung dùng hết sức muốn kéo nàng dậy mà đỏ hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau một hồi cố gắng hết sức, Vũ Trung giận dỗi nói. Tề Thấm Khải, cô đừng trẻ con quá. Cô thích nằm dưới đất thì tự mình nằm cho đã đi. Con mèo nhỏ rốt cuộc cũng tức giận. Lúc này Tề Thấm Khải mới lên tiếng. Vậy em nắm chặt. Nàng nói xong liền kéo mạnh tay Vũ Trung mượn lực đứng dậy. Bất thình lình Vũ Trung cũng không hề chuẩn bị sẵn sàng. Tề Thấm Khải vừa dùng chút sức cả người cô đã chúi về phía trước. Chết thì không chết được nhưng lại té vào ngực Tề Thấm Khải. Nói em yêu thích ngực tôi em lại không chịu nhận. Em nhìn xem đây là lần thứ mấy rồi. Tề Thấm Khải đùa cợt nói. Ngón tay len vào mái tóc Vũ Trung rồi ôm lấy cô. Editor, hức tuần sau Ashley thi mất rồi. Up chuyện cực chậm trong 2 tuần nhé mọi người. Xin hãy thông cảm cho Ashley hức. Cách chương.